Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện, lại là mình đây. Một người ốm mãi mà đéo chịu khỏi, khó chịu thực sự. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Một Suy Nghĩ Điên Cuồng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sẵn được đà khi mà các cái học tử ủng hộ mình, và hắn cũng Vương Bảo Nhạc cũng đã nhận lời gọi là thách đấu của cái học viện Hỏa Linh là trong 3 tháng nhau, tháng sau thì đám học tử sẽ thi đấu với nhau. Và nhân cơ hội này thì Vương Bảo Nhạc đã xin được ở chỗ chị đẹp một cái bản thu nhỏ, bản rút gọn của phệ khí quyết rồi chưa hắn tu luyện. Tuy rằng đám này sẽ không tu ra được phệ chủng nhưng lại có được lực hút để thực hiện trong quá trình giao chiến. Và nói chung là môn cái công pháp này thì đối với nhân loại thì nó làm cái gì đó cao siêu, nó là một bản nâng cấp rất nhiều so với cái môn công pháp mà bọn họ tu luyện. Và đám phụ huynh học sinh cũng có được cái niềm tin tưởng đối với học tập của con cái. Quá trình phát sinh vấn đề béo phì thì Vương Bảo Nhạc cũng có thể giải quyết bằng vấn đề giảm cân. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Cái đầu thì đã hiếm có rồi nhưng cái sau còn hiếm có hơn. Mà Vương Bảo Nhạc thì cũng không thể để mặc cho thể trọng của những học tử này gia tăng nữa. Sau khi thấy vô số học tử ngày càng tròn hơn thì hắn lại chuyển thụ chiêu giảm béo tu luyện thứ hai là cử tạ. Vương Bảo Nhạc còn nhớ khi ấy là mình cũng đột phá trong lúc nâng tạ. Vậy nên cũng tốn không ít tâm tư ở hạng mục này để cho đám học tử phải liên tục gào thét mà nâng tạ. Nơi này có cả nam lẫn nữ, nam thì còn đỡ, nhưng mấy nữ sinh lúc này cũng khí thế ngút trời, nâng quả tạ còn nặng hơn cả vài nam sinh khác, cứ hây hây hô hô, làm cho đám nam sinh đứng chung quanh nhìn mà mướt mắt cả mồ hôi. Vương Bảo Nhạc thì rất hài lòng trước món hiệu quả này, hắn đi giữa đám người liên tục cổ vũ. Ở ngoài sân phải lão sư trợn mắt há mồm, đứng như trời trồng nhìn mấy học tử điên cuồng nâng tạ. Một lão sư nhìn về phía một nữ sinh đang cạnh tranh với Kim Đa Chí, thì thào lẩm bẩm. Ta còn nhớ, một tháng trước Chu Mị là một tiểu cô nương nhỏ nhắn yếu đuối cơ đấy. Lúc này tiểu cô nương xinh xắn nhỏ nhắn lúc trước đã tròn ung ủng, lúc dùng sức thì có thể thấy cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, đồng thời tu vi của cô cũng đột phá, từ khí huyết cảnh bước vào phong thân, thậm chí là chỉ thua Kim Đa Chí một chút mà thôi. Chu Mị không phải trường hợp đặc biệt, trong 500 học tử này, dù không phải là toàn bộ nhưng hơn phân nửa đều có thay đổi triệt để trong quá trình tu luyện. Thể chất tăng mạnh khi giảm cân cũng khiến tất cả vạm vỡ nên thấy rõ, đồng thời sự tự tin và tâm tính của họ ngày càng tăng cao. Nhưng chẳng mấy chốc, thân thể của những học tử có tu vi gia tăng rõ rệt nhất bắt đầu quen dần với cường độ tập luyện này. Dù là cử tạ hay chạy bộ thì đều khó mà khiến cho lớp mỡ tan đi được. Vương Bằng Nhà Bảo Nhạc thân là người từng trải cho nên mỉm cười mà nói thẳng. Phụ huynh nhà ai có thể xây dựng một lò luyện lớn, chỗ ta có bản thiết kế đây. Hắn vừa nói xong lập tức có không ít học tử trả lời, cuối cùng Kim Đa Chí dựa vào ưu thế tu vi to hơn, cao hơn, đạp bay những bạn học khác để giành cơ hội này, sau đó lớn tiếng cam đoan. Viện trưởng cứ việc yên tâm đi, ta sẽ về truyền âm trong nội, trong vòng 2 ngày mà không xây xong, ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Nói xong Kim Đa Chí hất hàm nhìn cả đám bạn học đang không cam lòng ở chung quanh. Trong lòng thầm đắc ý, thầm nghĩ, đây là cơ hội để anh nịnh viện trưởng Vương, sao có thể nhường cho mấy chú. Vương Bảo Nhạc vỗ vai Kim Đa Chí vài cái, trong lòng thì vô cùng vui mừng, nhưng vẫn phải nhắn hắn một câu. Phải cảm ơn ông nội của ngươi cho đàng hoàng, đừng có hở ra là đòi đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, phải biết hiếu thảo. Kim Đa Chí một mực nghe theo những gì Vương Bảo Nhạc nói, cho nên lập tức cất gật đầu vâng dạ. Cứ vậy, ngay trong đêm đó, tập đoàn Tam Nguyệt đã điều động một nhóm người tới để xây dựng. Thậm chí trong này phần lớn đều là tu sĩ trúc cơ, cả đám đen mặt nhưng bất đắc dĩ phải làm theo, chỉ trong 2 ngày đã xây ra một cái lò luyện khổng lồ. Mặc dù nó thua xa cái ở đạo viện phiêu miễu, quan trọng nhất là xây xong trong vòng 2 ngày thế này phải tốn một cái giá rất lớn. Sau khi lò luyện xây xong, chiêu giảm béo tu luyện thứ 3 của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng được áp dụng. Theo nhóm đầu tiên tiến vào rồi đi ra với vóc dáng cũ, tu vi đều tăng mạnh thì những học tử khác lập tức lên tinh thần. Đồng thời kế hoạch huấn luyện của hắn cũng xem như hoàn thành được bước căn bản khi lò luyện được xây xong. Kế hoạch của hắn chính là lấy thôn thiên thuật làm chính, khiến tốc độ tu luyện của những học tử này tăng mạnh, nhờ vào lực hút khiến thân thể phì nộn ra, sau đó lại truyền thụ kinh nghiệm chạy bộ cử tạ vào lò luyện, thông qua 3 chiêu này giúp họ hấp thu và tiêu hóa mỡ, khiến các học tử khôi phục dáng người, đồng thời đẩy mạnh tu vi của bản thân. Mà đó chỉ là bước đầu trong kế hoạch của hắn thôi. Nếu thông qua thì sẽ tới bước thứ 2, đồng thời cũng là giai đoạn đào thải. Dù sao thì không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận cái việc thể trọng gia tăng để đánh đổi lấy thực lực. Nhóm đầu tiên bị loại chính là những người không chịu nổi này. Vương Bảo Nhạc thân là viện trưởng cũng cảm thấy là mình phải có trách nhiệm với những học tử này. Thế là trải qua đợt huấn luyện ma quỷ của hắn, những người rời đi đều nhanh chóng lấy lại được hình thể vốn có. Sau khi bị loại, Vương Bảo Nhạc cũng nghiêm túc cho biết, nếu đã không thể kiên trì thì đừng nên tiếp tục tu luyện thôn thiên thuật, bằng không sẽ bị khắc chế. Nếu không nghe, một khi thể trọng gia tăng mà lại không thể kiên trì rèn luyện thì sẽ khó mà khôi phục lại vóc dáng. Thời gian cứ thế trôi qua, khi chỉ cách ngày thi đấu khoảng 40 ngày thì 500 học tử đã bị đào thải chỉ còn lại chừng một nửa. Một nửa này đều lựa chọn ở lại tiếp tục tu luyện sau khi tìm hiểu rõ tình huống. Dù sau khi vào trong lò luyện giúp thân thể khôi phục thì họ cũng không hề lưu luyến. Tiếp tục tu luyện thôn thiên thuật với nghị lực mạnh mẽ hơn khiến bản thân lại phình lên chỉ sau vài ngày. Nhưng sau vài lần thì lò luyện cũng mất linh, điều này khiến tốc độ tu luyện của họ chậm lại, nên lại nhờ vào Vương Bảo Nhạc nghĩ cách khác. Nhìn bọn họ, Vương Bảo Nhạc như thấy lại được bản thân mình năm đó. Hắn vừa cảm thấy vừa uống nước băng linh ủng ục rồi khoát tay. Yên tâm đi, ta đã có sự chuẩn bị từ lâu, cũng mua sẵn thuốc giảm cân cho các ngươi rồi, chắc là ngày mai sẽ tới thôi. Vương Bảo Nhạc cổ vũ đám học tử này. Trong sự chờ mong của họ, sáng hôm sau, loạt tử thần đan mán nhờ Tạ Hải Dương ở đạo viện Phiêu Miễu mua đã được chuyển tới. Sau khi phát tử thần đan, mấy ngày tiếp theo tiếng kêu rên vang vọng khắp học viện. Thậm chí người ở bên ngoài nghe thấy tiếng rên này cũng phải giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hiệu quả của tử thần đan là vô cùng kinh người, nhưng vẫn có một số học tử không chịu nổi nên bị loại. Cuối cùng còn chưa đến 150 người. Những người còn lại sau khi dùng tử thần đan xong, tu vi lẫn nhục thân đều mạnh mẽ hơn hẳn đám đồng lứa. Nhất là Kim Đa Chí và hơn 30 người khác, thực lực, nội tình của họ vốn đã rất tốt nên kiểu hậu tích bạch phát trong đợt đặc huấn của Vương Bảo Nhạc trực tiếp đột phá phong thân, bước vào bổ mạch cảnh. Tốc độ này dù là có liên quan đến nội tình của bản thân họ nhưng vẫn khiến học viện và phụ thân họ giật mình không thôi, đồng thời cũng mang đến kích thích cực mạnh cho những bạn học khác, mặc dù họ không đột phá khí huyết ngay nhưng đều đạt tới khí huyết đỉnh phong, mà nhục thân của họ cũng trở nên cường tráng hơn khi trải qua bao lần rèn luyện. Cùng lúc đó, lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc cảm nhận được lợi ích tương hỗ mà chị đẹp đã nói. Trong suốt quá trình tu luyện của những học tử này, Vương Bảo Nhạc cũng cảm giác được dường như phệ chủng của mình càng thâm thúy hơn, ngay cả tu vi cũng có tiến bộ. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng rung động, nhưng hắn biết rõ, giảm béo không dễ cho nên vẫn nghiêm túc dặn dò mọi người. Từ giờ trở đi phải khắc chế khi mà tu luyện thôn thiên thuật. Một khi hiệu quả của tử thần đan giảm bớt thì lập tức phải ngừng tu luyện thôn thiên thuật. Bằng không dù tu vi sẽ tăng cao, nhưng việc giảm béo sẽ càng khó. Tuy rằng sinh mạng chưa tắt, giảm béo không ngừng, nhưng chính các người cũng phải nghĩ cho thật kỹ. Tiếp theo ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một tuyệt chiêu khác, có tên là Bảo Nhạc Vô Địch Thuật. Thuật này rất nghịch thiên, lúc ta thi triển chiêu thứ nhất thì sẽ có người lập tức quỳ xuống xin tha, luôn miệng gọi là ba ba. Chiêu thứ hai thì có kẻ trực tiếp ngất xỉu, còn chiêu thứ ba, uy lực quá lớn, không nên dùng bừa bãi. Vì lúc bộc phát, một cước của ngày hôm nay có thể diệt cả một tộc trong tương lai. Cầm nã thuật là tuyệt chiêu của Vương Bảo Nhạc học được lúc còn là cổ võ. Dù là bẻ ngón tay hay một cước chim bay trứng vỡ của năm đó đều cực kỳ nổi tiếng khi hắn còn ở đó. Thậm chí hiện nay dù đã đến trúc cơ, nhưng ba tuyệt chiêu này vẫn hữu dụng như cũ. Chỉ cần bị Vương Bảo Nhạc áp sát thì trừ phi là tu vi chênh lệch quá lớn, bằng không hắn mà tung ra ba tuyệt chiêu này thì không ai có thể thoát thân được. Sau khi Vương Bảo Nhạc truyền thụ cầm nã thuật thì người vui nhất chính là Kim Đa Chí và mấy vị học tử đã tận mắt nhìn thấy một cước của hắn lúc ở khách sạn Chiến Phủ. Qua những gì họ kể lại thì các học tử khác cũng cực kỳ hứng thú với cầm nã thuật, ai nấy đều luyện tập quên ăn quên ngủ, đẩy nhanh tốc độ hu luyện. Để bọn họ luyện tập cho tốt, Vương Bảo Nhạc trực tiếp phát cho mỗi người một con rối, khiến cho hơn 100 học tử này ra sức luyện tập. Thế là không ít lão sư và học tử khác thường xuyên nhìn thấy hơn 100 người này liên tục bẻ ngón tay, bẻ cổ tay với con rối của mình. Tàn nhẫn nhất chính là mấy nữ sinh như Chu Mị. Trông cô nàng nào cũng rất thích chiêu thứ ba, nên cứ ra sức sút cho thật mạnh, sắc bén đến mức khiến người ta nhìn thấy mà teo một số bộ phận lại. Tất cả học tử và lão sư thấy cảnh này giật mình thon thót, cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Thực ra thì không chỉ họ mà đám người Kim Đa Chí xem xong cũng tái mặt. Bọn họ cảm thấy trận quyết đấu tháng sau khỏi thi đấu cho rồi. Chỉ cần để đám học tử bên học viện Hỏa Linh trông thấy cảnh này thì kiểu gì cũng chủ động nhận thua mà thôi. Hiểm quá đi, sao ta cứ thấy tuyệt chiêu này của viện trưởng được sáng tạo riêng cho đám nữ sinh dùng vậy. Trong lúc đám người Kim Đa Chí sợ teo cả chân, thì dần ra phát hiện dường như hiểu biết và tốc độ học tuyệt chiêu này của mấy cô nàng kia còn nhanh hơn và triệt để hơn họ nhiều, thế là cả đám đều không phục, ra sức luyện tập nhiều hơn. Dường như là cầm nã thuật cũng đã thay đổi nhân sinh của họ một phần, giống như mở ra một cánh cửa mới cho họ, khiến cho hơn trăm học tử này suy một ra ba, lại sáng tạo ra mấy tuyệt chiêu mới như là túm tóc, giật tóc, móc mắt, các kiểu con đà điểu. Cuối cùng gần như tất cả lão sư của học viện Đạo Lam đều không dám tin, bởi vì những học tử này thay đổi quá nhiều, mà cách họ ra tay cũng khiến người ta không rét mà run. Cùng lúc đó, mặc dù phần lớn học tử đều nghe lời nghị của Vương Bảo Nhạc cố gắng khắc chế khi tu luyện thôn thiên thuật, không để thể hình của mình phình to ra nữa, nhưng cũng có vài học tử vì đẻ mạnh hơn, hoặc không màng thể trọng, hoặc cũng có thể là lý do khác, tóm lại là họ không ngừng lại việc tu luyện thôn thiên thuật, mà chiến lực của bọn họ hơn hẳn những người khác, có thể nói tăng mạnh từng ngày. Thể trọng cũng tỷ lệ thuận với điều đó, gần như ngày nào cũng béo ra, như Kim Đa Chí, Chu Mị, những học tử có mặt ở khách sạn chiến phủ ngày đó, và vài vị học tử tham gia sau này, số lượng lên đến chừng 40 người. Cuối cùng cả đám đều cường hãn hơn người, cũng vừa béo vừa to con, di chuyển trông vô cùng bắt mắt, chẳng khác gì một đám Vương Bảo Nhạc thu nhỏ. Thế là hơn 100 người này nhanh chóng bị chia ra làm 3 đội. Đội thứ nhất chính là nhóm béo ú, đội thứ hai mặc dù vẫn giữ được vóc dáng, thực lực chỉ thua một chút, nhưng cũng hơn hẳn cái đám bạn cùng trang lứa, đã đến phong thân cảnh. Còn đội thứ ba là đông nhất, mặc dù họ vẫn kiên trì tới nay, nhưng tu vi còn chưa đột phá khí huyết cảnh. Nhưng dù là đội nào cũng vậy, qua 2 tháng đặc huấn của Vương Bảo Nhạc, thứ thay đổi không chỉ là sự tự tin, tu vi hay vẻ ngoài của họ, mà ngay cả tính cách cũng thay đổi. Lấy Vương Bảo Nhạc làm gương, danh tiếng tu vi và chiến lược của hắn đều khiến những học tử này ngưỡng mộ và sùng bái đến mức mù quáng. Vậy nên thói quen ăn quả vặt cũng bị mấy học tử này noi theo. Sau khi tu luyện cẩm nã thuật thì mấy học tử này ngày càng bỉ ổi hơn, đồng thời cũng quen thói mặt dày khi đối diện với biết bao ánh nhìn của kẻ khác. Sau khi nhận ra điều này, Vương Bảo Nhạc cảm khái không thôi. Hắn cảm thấy ưu điểm của mình sắp bị đám nhóc con kia học hết được cả rồi. Thế là hắn lại móc gương ra soi một lúc, càng soi lại càng thổn thức. Nhất định là do ta quá xuất sắc đây mà. Vương Bảo Nhạc lắc đầu hí hửng rời khỏi sân luyện. Sau khi hắn đi, Kim Đa Chí quá mức sùng bái hắn đứng ở gần đó, thì hắn cầm gương lên, hai mắt cũng sáng rực lên. Thế là hôm sau trong túi trữ vật của Kim Đa Chí có thêm một cái gương xa hoa, được chế tạo từ kết tinh linh thạch có độ tinh khiết cực cao. Lâu lâu lại lấy ra ngắm nghía cái gương mặt tròn vo của mình ở chốn đông người, mặt mày ra vẻ si mê, tự khen mình đẹp trai. Dần dà thì gương trở thành nhu yếu phẩm của những học tử này. Có người soi nhiều, có người soi ít, nhưng một khi đã soi thì đều ngắm rất đắm đuối. Có lẽ loại si mê này nó khớp với quá trình tự kỷ ám thị nào đó. Ngắm người Kim Đa Chí làm quen với thân thể tròn vo của mình xong thì lại cảm thấy bộ dạng của mình ngày càng ngầu lòi hơn. Khi nhìn Vương Bảo Nhạc thì lại thấy đẹp trai đến kinh thiên động địa, đẹp banh cả vũ trụ. Sau khi biết con mắt thẩm mỹ đúng chuẩn của đám người Kim Đa Chí, Vương Bảo Nhạc quyết định không cần giảm cân làm gì, thậm chí trong đầu hắn còn xuất hiện một suy nghĩ không tưởng. Nếu như toàn bộ liên bang đều béo ú, lấy béo để làm chuẩn mực cho cái đẹp, thì mình còn cần giảm béo làm con mẹ gì nữa. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây cũng bị suy nghĩ này của mình làm cho hết hồn, mặc dù lý trí cảm thấy chuyện này không khả thi chút nào, nhưng hắn nhịn không được mà nghĩ, nếu sau này mình làm tổng thống liên bang sẽ dốc sức phổ biến thôn thiên thuật hơn, như vậy chẳng phải sẽ giúp đề cao thực lực toàn liên bang hay sao? Cùng lúc đó lại liên tưởng đến ngày mà giấc mơ trở thành hiện thực. Vương Bảo Nhạc thở dồn, hắn phát hiện như đây không phải là điều không thể. Nhất là mấy ngày nay, theo thôn thiên thuật được truyền thụ, ngay cả đại viện trưởng cũng đến đây hỏi thăm một lần, nói là muốn tìm hiểu kỹ hơn về thôn thiên thuật. Vương Bảo Nhạc còn đưa một cái thẻ ngọc ghi chép thôn thiên thuật trong ta. Nếu như thực hiện được thì mấy cô nàng xinh đẹp thon thả trong mắt mình lại trở thành xấu không chịu nổi trong mắt người khác. Một ánh mắt khen ngợi của mình không chừng sẽ hớp hồn bao nhiêu cô gái, thậm chí bọn họ sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm, không xứng với một người đẹp trai như mình ấy chứ. Ngay tới đây Vương Bảo Nhạc vỗ đầu mình một cái, ép cho bản thân ngừng ngay cái việc suy nghĩ tà ác này lại. Không được suy nghĩ nữa. Vương Bảo Nhạc hít sâu vài hơi, sau khi dần suy nghĩ này xuống hắn bắt đầu tu luyện. Mấy tháng nay, dù huấn luyện học tử nhưng không chảnh mảng việc tu luyện, thậm chí sau khi thôn thiên thuật được phổ cập, hắn còn tu luyện nhanh hơn, cách lúc đột phá trúc cơ sơ kỳ không còn xa nữa. Chỉ có minh pháp là hắn vẫn không có chút tiến triển gì, lần nào cưỡng chế tu luyện xong thân thể đều đau đớn dữ dội, thậm chí căng cứng như muốn xé toạc ra. Điều này khiến hắn vô cùng buồn bực, định đến hỏi chị đẹp nhưng lại ngại mất mặt xấu hổ nên thôi. Ta không tin, ta nhất định có thể luyện thành cái minh pháp này. Cứ thế trong lúc Vương Bảo Nhạc tu luyện và dạy dỗ học tử, thời gian thấm thoát thoi đưa. Tết sao hỏa mỗi năm một lần cũng tới gần. Cái gọi là Tết sao hỏa chính là ngày thành sao hỏa được xây dựng khi xưa. Vì được kỷ niệm những chiến sĩ liên bang đã hy sinh, cho nên mọi người lấy nó làm Tết sao hỏa. Cùng thúc đó thì mấy thủ đoạn kích động dư luận do Lâm Thiên Hạo tạo ra đã phát huy hiệu quả. Lâm Thiên Hạo còn chi ra một số tiền lớn, thuê những khu vực quảng cáo bắt mắt nhất trên sao hỏa để tuyên truyền trận quyết đấu lần này. Thậm chí còn in thiệp mời gửi cho phụ huynh của toàn bộ Học viện Đạo Lam, mời họ đến tham gia trận quyết đấu trong ngày Tết sao hỏa. Không chỉ vậy, hắn còn liên hệ với Học viện Hỏa Linh, không biết nói gì mà Học viện Hỏa Linh lại đồng ý chịu một nửa chi phí, đồng thời cũng mời tất cả phụ huynh bên mình tham gia. Ngoài ra, Hồng để vực chủ đến xem, Lâm Thiên Hạo còn tìm một số học tử để liên lạc với những học tử đã tốt nghiệp. Do là trường cũ mời cho nên có không ít người đồng ý tham gia. Hơn một nửa đám người có quyền thế lớn nhất trên sao hỏa đều đến tham gia, vậy thì có tư cách đi mời vực chủ rồi. Sau khi tất cả sẵn sàng, Lâm Thiên Hạo tự tin bừng bừng báo cáo với Vương Bảo Nhạc. Nay hắn đã quen với việc làm thủ hạ của Vương Bảo Nhạc, cũng hiểu là mình không thể tự chủ quyết định những chuyện như mời vực chủ, cho nên phải là để Vương Bảo Nhạc đi làm. Vương Bảo Nhạc cực kỳ xem trọng trận quyết đấu lần này. Ban đầu hắn chỉ xem đây là một trận tranh khí thế giữa hắn và Lý Vô Trần thôi. Nhưng sau khi biết rõ giá trị thực sự của Học viện Quý tộc, thì suy nghĩ trong lòng hắn cũng thay đổi. Hắn cảm thấy có lẽ đây là cơ hội của mình trên sao hỏa, cơ hội có thể giúp mình về sau không cần phải sợ đại thụ nữa. Điều ta cần phải làm là đứng vững sao hỏa, khiến cho ai ai cũng biết. Một khi làm được thì đại thụ cũng phải nghĩ kỹ trước khi dám động tới ta. Nếu ta càng nổi tiếng, càng chói mắt thì càng an toàn, thậm chí có thể để lại ấn tượng tốt với vực chủ, thì chẳng cần phải sợ đại thụ làm gì. Vương Bảo Nhạc đã nghĩ kỹ mấy chuyện này trong 3 tháng đặc huấn cho bọn học tử, nên hắn mới dốc lòng dốc sức, vì chẳng những hắn phải thắng trận quyết đấu này, mà còn phải thắng sao cho đẹp, cũng phải để cho những học tử của mình bộc lộ tài năng trước mặt phụ huynh và vực chủ, thậm chí là toàn bộ thành sao hỏa này. Nếu thế, hắn mới thực sự có chỗ dựa trên sao hỏa. Sau trận chiến này, hắn cũng sẽ nhận được sự tán thành của mọi người, sở hữu vầng hào quang, là một tên chuyên gia giáo dục lừng danh. Vì đạt được mục tiêu, lúc Lâm Thiên Hạo thuê quảng cáo, thì trên biển tuyên truyền còn có cả hình ảnh của Vương Bảo Nhạc, còn kể ra mọi chiến tích và công trạng. Cuối cùng còn biểu đạt Vương Bảo Nhạc hắn trừ bản thân vĩ đại ra, thì còn có thể viết sách dạy người, khiến cho các đệ tử đều vĩ đại như hắn, không thẹn với mấy chữ danh sư xuất danh hài, danh sư xuất cao đồ. Cho nên, sau khi Lâm Thiên Hạo chuẩn bị xong, thì Vương Bảo Nhạc lập tức đi tìm Đại Viện Trưởng, Uyển Chuyển xin chỉ thị. Đại Viện Trưởng mỉm cười gật đầu đồng ý với đề nghị của Vương Bảo Nhạc, sau đó cùng nhau viết thiệp mời gửi đến cho vực chủ của Hỏa Tinh Vực. Sở dĩ phải tìm Đại Viện Trưởng chứ không tự mình làm là vì dù sao hắn nắm quyền Học viện Đạo Lam, nhưng trên danh nghĩa Đại Viện Trưởng vẫn là người phụ trách. Vương Bảo Nhạc ở Đạo Viện Phiêu Miễu, một đường từ học tử lên đến phó các chủ, nên hiểu được mấy chuyện thế này. Mà hành động của hắn cũng khiến Đại Viện Trưởng hài lòng, lại ủy quyền cho hắn nhiều hơn. Cứ thế, sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, Tết sao hỏa cũng tới. Hôm nay toàn bộ sao hỏa đều vô cùng rộn ràng, bầu không khí còn rộn ràng hơn trước kia nhiều, bởi vì là tất cả học tử của Học viện Đạo Lam đều năn nỉ phụ huynh nhà mình đến xem trận quyết đấu. Đây là nhiệm vụ mà Vương Bảo Nhạc giao cho bọn họ, dù thế nào cũng phải kéo được người nhà đến xem. Với địa vị và danh vọng của Vương Bảo Nhạc ở Học viện Đạo Lam hôm nay, thì những học tử này đều nghe lời răm rắp, đồng thời học tử bên Học viện Hỏa Linh cũng năn nỉ phụ huynh nhà mình tham dự. Nên đến Tết sao hỏa, có thể thấy vô số khí cầu ầm ầm bay trên bầu trời của Sơn Khu 30 nhắm thẳng đến sân vận động của Khu 12. Cũng có không ít người đi bộ tới. Cũng có một số người đáng lẽ phải đi làm trong lễ, nhưng do con cái nhà mình năn nỉ nên cố đến. Hơn nữa, do Lâm Thiên Hạo quảng cáo quá rầm rộ cho nên ai cũng cảm thấy hứng thú và tò mò. Ngoài ra cũng có một số người là gai mắt nhau, ngay cả con cái cũng không học cùng trường. Những người này là chủ động nhất và mong trường của con mình thắng. Người nhiệt tình nhất lại là phụ huynh của những học tử tham gia thi đấu, bọn họ còn là những người đến sớm nhất, gần như là cả cha mẹ đều đến đủ, thậm chí có người còn mang ông bà, cụ nội, cụ ngoại, cô dì, chú bác đến cho xôm tụ. Cho nên sân vận động ở khu 12 vốn có thể chứa được 10 vạn người, nay lại đông nghẹt, tiếng bàn tán ồn ào không dứt. Đồng thời những người đến đây lại đều quen biết nhau, cho nên nhiệt tình chào hỏi. Lão Trương, ông cũng tới đây à? Hiếm có thật. À, thằng nhóc nhà ta kéo ta đến ấy mà, để xem hôm nay bọn nhỏ thi đấu thế nào. Trong lúc sân vận động ngày càng náo nhiệt thì những học tử tham gia thi đấu của Học viện Đạo Lam đang ngồi trên khí cầu bay tới. Học viện Đạo Lam rất xem trọng trận quyết đấu này, cho nên cả đại viện trưởng và lão sư đều có mặt. Vương Bảo Nhạc thỏa mãn, nhìn cả đám béo ú đang ăn vặt và uống nước băng linh, hoặc là tự soi gương tự sướng trên khí cầu. Đây toàn là trụ cột tương lai của liên bang cả. Vương Bảo Nhạc cảm khái, đang định phát biểu vài câu, bỗng có học tử tinh mắt nhìn thấy màn hình quảng cáo lớn ở sân vận động khu 12, sau đó hét to. Nhìn bên kia kìa, là viện trưởng. Mọi người trong khí cầu lần lượt nhìn qua, sau đó thấy hình ảnh của Vương Bảo Nhạc trên màn hình khổng lồ ở giữa sân vận động của khu 12. Hắn mặc một thân chính trang vô cùng nghiêm nghị, hai mắt sáng ngời đầy kiên định, đồng thời tay phải còn đặt trên ngực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khoan thai mở lời. Ta không phải là chuyên gia giáo dục, ta chỉ là một ngọn nến, nguyện dùng ánh sáng của đời mình để soi tỏ tương lai cho tất cả học tử trên sao hỏa. Ta xin tuyên thệ, ta sẽ trung thành với sự nghiệp giáo dục của sao hỏa, thực hiện trách nhiệm của một người thầy, dẫn dắt học tử tu luyện và thành người để cho họ có thể trở thành trụ cột của quốc gia, có ước mơ, có niềm tin, có đạo đức, có phấn đấu, có lòng nhân ái ở cái kỷ linh nguyên này. Vì sự phát triển, phồn vinh, chấn hưng sao hỏa, nguyện cống hiến hết sức trẻ của ta để phấn đấu vì sự tiến bộ của sao hỏa. Người tiên thệ, Vương Bảo Nhạc. Âm thanh vô cùng mạnh mẽ, gương mặt trang nghiêm, ánh mắt đầy nhiệt tình, lại có sự chờ mong và kiên định đối với tương lai của các học tử. Có lẽ do góc độ quay, nên gương mặt hắn khá là góc cạnh, thoạt nhìn lại rất đẹp trai, thậm chí là còn có sức hấp dẫn đặc biệt, mà trong lời nói của hắn cũng không nhắc gì tới liên bang, chỉ nói sao hỏa, khiến cho dân bản địa của sao hỏa cảm động, cũng làm cho cao tầng của sao hỏa hài lòng thấy rõ. Trong lúc tất cả mọi người đều đang giật mình rung động, trong màn hình lại phát ra tiếng nhạc hùng hồn vang vọng bốn phương. Không chỉ nơi này mà toàn bộ hỏa tinh vực đều chiếu. Hình tượng và lời thề của Vương Bảo Nhạc nháy mắt khiến cho tất cả những ai nhìn thấy, nghe thấy đều rung động. Không ít người qua đường ngơ ngác, những phụ huynh của đám học tử tham gia cũng ngẩn ra. Bọn họ đang thế này thì càng khỏi cần phải nói đến những học tử trên phi thuyền cùng với Vương Bảo Nhạc. Tất cả những học tử này vốn đã sùng bái hắn một cách điên cuồng. Này nghe những lời kia xong thì đều kích động và cuồng nhiệt trong mắt càng cao hơn. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả lão sư học viện Đạo Lam cũng khiếp sợ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Duy chỉ có Lâm Thiên Hảo là thầm cảm thán. Đây là đoạn hình ảnh mà Vương Bảo Nhạc chủ động yêu cầu phải thêm vào. Trước kia không có đưa ra, này mới công khai. Ban đầu xem qua hắn chẳng thấy gì, thậm chí còn thấy nó hơi khoa trương. Nhưng này chứng kiến vẻ mặt của mọi người thì hắn không khỏi cảm thấy bội phục. Chỉ cần Vương Bảo Nhạc chiến thắng trận này thì hắn chẳng những có chỗ dựa mà xem như đã có thành tựu nhất định ở trên sao hỏa. Thành tích và thành tựu nó chỉ khác nhau một chữ thôi, nhưng ý nghĩa khác hẳn nhau. Đây mới là điều thực sự khiến cho Lâm Thiên Hạo phải cảm khái. Thấy vẻ mặt của đám người chung quanh, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại vui như nở hoa, vội ho một tiếng. Hắn cảm thấy lúc này mình không nên nói gì, nên chắp tay đứng đó với vẻ mặt uy nghiêm khôn cùng. Chẳng mấy chốc sân vận động ở khu 12 đã xuất hiện trước mặt Vương Bảo Nhạc, còn chưa tới gần đã nghe thấy vô số tiếng ồn vọng tới từ sân vận động. Từ xa nhìn lại thì cái sân vận động này nó giống như một con phi điểu, khu vực hai cánh thì chật ních những người, ở phần thân thì là trung tâm của sân vận động, cũng là sân quyết đấu của hai học viện với nhau. Đồng thời hai bên của sân vận động lại có chỗ đậu khí cầu, học tử sẽ từ đây đi ra, người ngoài khó mà thấy rõ. Đây cũng là con đường chuyên dụng để đi tới trung tâm sân vận động. Chúng ta tới rồi. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ chờ mong, trong sự kích động và hưng phấn của các học tử, khí cầu đáp xuống chỗ đỗ ở bên trái, tầm mắt bị che khuất, mọi người lũ lượt đi xuống, Vương Bảo Nhạc lại quay đầu nhìn các học tử tham gia quyết đấu. Cha mẹ của các ngươi đều ở bên ngoài nhìn cả đấy, trận này phải tốc chiến tốc thắng, đánh ra uy phong của học viện Đạo Lam chúng ta, cũng đừng quên món quà mà ta bảo các ngươi chuẩn bị cho đối phương. Tất thắng. Cả đám học tử đều bộc phát ra khí huyết, rồi hùng hồn đáp lại. Đúng lúc này, người tới sân vận động ngày càng nhiều, bọn họ cũng lấy khí cầu của học viện Đạo Lam vừa bay tới. Nhất là trên đường tới đây ít nhiều gì cũng nghe được lời thề của Vương Bảo Nhạc chiếu trên màn hình, nên khó tránh khỏi việc bắt đầu bàn tán về căn nguyên của trận quyết đấu này. Lời ước chiến của Vương Bảo Nhạc và Lý Vô Trần cũng không phải bí mật gì, nên lúc trận quyết đấu được chuyển ra thì cũng bị người ta biết cả. Ngoài trừ danh tiếng của riêng hai học viện thì cũng liên quan tới cá nhân Vương Bảo Nhạc và Lý Vô Trần. Người sao hỏa đều cảm thấy cả hai không tầm thường và cũng không thể xem thường ai. Dù sao thì sau lưng Lý Vô Trần cũng là thái thượng trưởng lão của đạo viện Phiêu Miễu. Là đệ tử của ông ta thì Lý Vô Trần đi đến đâu cũng được vô số người chú ý. Còn Vương Bảo Nhạc thì càng không cần phải nói, bối cảnh hắn không thua gì. Đồng thời bản thân hắn cực kỳ xuất sắc, mỗi một chiến tích đều rất huy hoàng. nhất là sau cái lần tạo ra uy danh rất lớn trên bí cảnh mặt trăng. Những việc đó giúp tên tuổi của Vương Bảo Nhạc được tất cả các thế lực xem trọng, bởi vì số lượng trúc cơ chết trong tay hắn thực sự là quá nhiều đi. Thứ khiến người ta xem trọng hơn cả là thiên phú của hắn là mật luyện khí. Tuy sáng tạo Mê Tung Châu đã bị liên bang ra sức giấu kín, nhưng các thế lực khác đều hiểu được ý nghĩa của Mê Tung Châu ở trên mặt trăng nó lớn cỡ nào. Hai người như thế đến sao hỏa đương nhiên sẽ bị vô số người để ý, mà chức vị của họ ngang ngửa nhau lại còn là quan hệ cạnh tranh mới cho ra trận quyết đấu này. Còn phối hợp với kích thích dư luận và tuyên truyền, số lượng người tới tham gia cũng quá nhiều. Đủ các loại nhân tố khiến cho trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu thì đã được chuyển ra khắp nơi. Thậm chí là đến cánh truyền thông của liên bang cũng nghe tin chạy đến để tường thuật trực tiếp. Đồng thời đài truyền hình bản địa sao hỏa cũng lợi dụng ưu thế, tìm Lâm Thiên Hạo cho một số tiền tài, hỗ trợ để lấy được quyền ưu tiên livestream. Đây cũng là nhờ có Vương Bảo Nhạc nhắc nhở, nên dù Lâm Thiên Hạo vẫn chần chờ nhưng vẫn cắn răng, bắt đầu đi xin tài trợ, khiến cho sân vận động này dán đủ các loại băng quảng cáo vô cùng rầm rộ. Cuối cùng gần như là hơn 6 phần ông lớn của sao hỏa có mặt tại ở đây. Các thế lực khác đương nhiên cũng ra mặt giúp đỡ, giữ gìn trật tự vì quy mô của trận đấu này là quá lớn. Thậm chí, như thế vẫn còn chưa hết. Lúc trận đấu sắp bắt đầu, theo vô số tiếng hoan hô vang lên, một chiếc khí cầu màu đỏ được 7-8 chiếc khí cầu đen vây quanh mở đường tiến thẳng tới. Chất liệu của khí cầu đỏ này rất đặc biệt, nhìn từ xa lại nó phát ra nhiệt độ kinh người, một đường ầm ầm bay tới giống như đốt cháy hư không, khiến lòng người run sợ vậy. Vực chủ tự mình tới kìa. Vừa thấy chiếc khí cầu màu đỏ kia, tất cả mọi người trong sân đều đồng loạt đứng dậy bái kiến. Chẳng mấy chốc thì chiếc khí cầu đỏ đã bay tới giữa sân, hai đạo thân ảnh một trước một sau đáp xuống. Tiếng bái kiến chung quanh vang lên dần trời. Bái kiến vực chủ, bái kiến phó vực chủ. Hai người này một nam một nữ, nữ trung niên, dung nhan bảo dưỡng tốt, vừa xinh đẹp vừa nghiêm nghị, một thân tu vi thâm sâu khó dò, phát ra nhiệt độ cực nóng giống như bộ y phục trên người cô. Người này chính là vực chủ của sao hỏa. Sau lưng cô ta là một trung niên áo đen, chính là phó vực chủ, cũng chính là do đại thụ biến thành. Mặc dù sắc mặt cả hai vô cùng nghiêm túc, nhưng khi đến thì lại đều mỉm cười. Đại thụ còn cố gắng đi sau một bước, xoay người ý bảo vực chủ đi trước. Vì vực chủ mặc đạo bào đỏ rực kia thì mỉm cười gật đầu ngồi xuống ghế chính. Sau đó đại thụ đi tới ngồi bên cạnh cô. Các quan viên sao hỏa chung quanh hưng phấn thấy rõ, những người có con cháu tham gia thi đấu lập tức truyền âm dặn dò. Và con cháu của mình nhất định phải thể hiện cho thật tốt, cơ hội để thể hiện trước mặt vực chủ thế này không nhiều. Vì sự xuất hiện của vực chủ và phó vực chủ mà bầu không khí cũng sôi trào lên đỉnh điểm. Trận đấu bắt đầu mà khả năng tổ chức của Lâm Thiên Hạo cũng được thể hiện rõ. Hắn đã thương lượng với Học viện Hỏa Linh mời thêm hai bình luận viên tới. Hai bình luận viên này có tiếng tăm không nhỏ sao hỏa, một nam một nữ, lúc này cả hai đứng ở giữa sân. Được rồi, chúng ta cũng đừng nói những lời dư thừa làm gì. Bây giờ xin mời quý vị hãy nhìn về phía tay phải của tôi. Học tử dự thi của Học viện Hỏa Linh đang bước ra sân với khí thế hừng hực. Theo lời mở đầu của nam kia, thì ánh mắt mọi người ở sân vận động đều hướng sang con đường bên phải. Chẳng mấy chốc đã thấy Lý Vô Trần một thân đạo bào, đầy khí chất siêu phàm thoát tục, vẻ mặt bình thản bước ra. Sau lưng hắn là 100 học tử mặc đồng phục, ai nấy không tầm thường. Người dẫn đội của Học viện Hỏa Linh lần này chính là phó viện trưởng Lý Vô Trần của họ. Chắc hẳn mọi người không xa lạ gì với Lý Vô Trần này. Sư tôn của hắn chính là tổng thống liên bang tiền nhiệm của chúng ta. Lý Đạo Hữu tuổi còn trẻ mà đã trúc cơ, bản thân khí chất phi phàm, đệ tử được dạy dỗ già cũng vậy, ai nấy cao giáo, tuấn lãng bất phàm. Người ngoài đều nói sao hỏa chúng ta nhan sắc hơn người, lúc trước ta còn không thấy gì, nhưng nay mà nhìn kỹ thì quả thực là không sai. Hai bình luận viên thay nhau lên tiếng, những người còn lại đều mỉm cười. Đồng thời ống kính của cả truyền thông sao hỏa lẫn truyền thông liên bang lúc này đặc tả Lý Vô Trần cùng những học tử kia vô cùng rõ nét. Phụ huynh của những đệ tử bên Học viện Hỏa Linh cũng mỉm cười, trong lòng vô cùng vui sướng, cảm thấy đám nhóc này không tệ chút nào. Còn phụ huynh bên Học viện Đạo Lam thì chỉ thấy đau đầu, chẳng buồn lên tiếng. Nhìn những học tử này, vực chủ cũng mỉm cười gật đầu, thấp giọng nói vài câu với đại thụ bên cạnh. Lúc này không chỉ sao hỏa chú ý, thậm chí liên bang cũng có không ít người theo dõi, nhất là chỗ đạo viện Phiêu Miễu, Liễu Đạo Bân còn tự mình chỉ đạo. Rất nhiều người đều theo dõi trận quyết đấu này ở trên linh võng. Được rồi, tiếp theo bên tay trái tôi đây là Học viện Đạo Lam. Nữ bình luận viên vô cùng xinh đẹp mỉm cười duyên dáng giới thiệu. Sau khi giới thiệu xong, con đường bên tay trái có tiếng hét lớn vang lên. Tất thắng, tất thắng. Tiếng hét này quá lớn, lại có khí huyết kinh người bộc phát ra, khiến cho nó hệt như tiếng sấm. Nếu như chỉ là học tử thì thôi, nhưng trong này kèm theo cả giọng của Vương Bảo Nhạc nên khiến nó càng kinh thiên động địa hơn. Lúc truyền ra nó át cả tiếng của nữ MC khiến cô ta ngẩn tỏ te, vội nói lớn. Người dẫn đội của Học viện Đạo Lam là... Cô hét lớn hơn, nhưng còn chưa nói xong thì mặt đất đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, trong lúc cô đang trợn mắt há hốc mồm, biết bao khán giả thì đần thối mặt ra, một đám béo ú ầm ầm chạy ra. Người chạy trước tiên là Kim Đa Chí và Chu Mị. Hai người này chẳng những béo mà còn cao to, vừa chạy vừa bộc phát ra một cỗ khí thế vô cùng cường hãn, vô cùng dã man, lại ngạo nghễ chấn động tứ phương. Mà hơn 90 người phía sau dù không phải là ai cũng vậy, nhưng tương quan so với Học viện Hỏa Linh thì vẫn to béo hơn quá nhiều, thậm chí là ngay cánh tay còn to hơn vòng eo của đối phương. Lúc này cả nhóm chạy tới nơi, chẳng những hai bình luận viên bất ngờ mà khán giả cũng ồ lên. Cái quái gì thế này? Trời đất ơi, cả đám ú ù này là học tử của Học viện Đạo Lam ư? Kia là thằng nhóc nhà lão Kim đấy à? Cái đạch, nửa năm trước nó có vậy đâu, ăn nhầm phải cám tăng trọng của lợn à? Nó còn béo hơn cả ta nữa, trời ơi, đám nhóc này ăn cái gì mà khí huyết đầu bộc phát ra ghê vậy? Tiếng ồn ào vang lên khắp sân vận động, đến cả vực chủ cũng ngồi ngẩn ra. Đại thù ở bên cạnh thì tròn xoa hai mắt, dân chúng liên bang. Thấy cảnh này thì đều giật hết cả mình. Ok, tôi thì xin phép anh em dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.